Vương quốc màu xám, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thái đang nói chuyện với Nguyệt Hiện. Bỗng thấy cô ấy ngây người nên vỗ nhẹ vào vai. Làm sao vậy? Nguyệt Hiện cười cười miễn cưỡng. Đột nhiên chỉ vào vết màu trên váy Tần Thái. Đây là gì thế? Tần Thái kéo làn váy lên nhìn. Cười nhẹ như không có chuyện gì. Chắc là dính ở chỗ nào rồi. Nguyệt Hiện ngước mắt nhìn cô. Hỏi, Tần Thái, có phải hôm qua cô ở cùng Bạch Cập không? Tần Thái vẫn giữ gương mặt tươi cười đó. Không có đâu, sư thúc bận rộn lắm. Có thời gian rảnh liền tìm cô sao có thể ở cạnh tôi được chứ? Nguyệt Hiện ừ một tiếng không nói nữa. Dường như cô ấy đã tin. Sao thế? Tần Thái hỏi lại. Nguyệt Hiện lắc đầu, nhưng lại nói ra suy đoán của mình. Tôi cảm thấy anh ấy thay đổi. Những người bên cạnh cũng khác. Trước khi anh ấy không có nhiều bí mật như thế. Còn những người xung quanh cũng rất hòa nhã. Tần Thái biết Nguyệt Hiện vẫn còn canh cánh chuyện với nhị phu nhân hôm đó. Càng thêm dịu dàng vỗ vỗ bàn tay cô ấy. Ai cũng sẽ thay đổi mà. Gương mặt Nguyệt Hiện lộ vẻ mất mát. Anh ấy chẳng cho tôi đi đâu cả. Tôi biết là vì quan tâm. Nhưng tôi rất sợ cái cảm giác chuyện gì cũng không biết. Nhìn ai cũng không quen như thế này lắm. Tôi thật sự hâm mộ cô. Muốn đi đâu cũng được. Tần Thái cười đến thất thanh. Được rồi, chim quý bị nhốt trong lồng son. Đây là định nói ra cho tôi ghen tị hay sao? Nguyệt Hiện lắc đầu, cô thật sự không hiểu. Sắp đến tiệm cơm Tây rồi. Tần Thái không hỏi thêm nữa. Cô giao chìa khóa xe cho bảo vệ rồi nắm tay Nguyệt Hiện đi vào. Vừa tới cửa cô đã thấy Bạch Hà. Bạch Hà đang vẫy tay về phía cô. Bỗng dưng thấy Nguyệt Hiện bên cạnh thì hoàn toàn bất ngờ. Tần Thái cười cười lôi kéo Nguyệt Hiện đi vào. Ánh mắt của các phục vụ cứ quét tới. Nguyệt Hiện cũng thấy Bạch Hà. Nhưng cô ấy có vẻ tự nhiên hơn. Ba người ngồi chung một bàn. Bạch Hà xoa đầu Tần Thái. Giọng nói mang vẻ trách. Sao đưa Nguyệt Hiện đến cũng không nói cho tôi biết. Tần Thái cầm lấy thực đơn từ nhân viên phục vụ. Chọn vài món theo sở thích của Nguyệt Hiện. Cô ấy ngạc nhiên. Tiểu Tần. Sao cô lại biết khẩu vị của tôi? Đầu Tần Thái chẳng nâng lên. Trả lời, lúc tôi giúp cô bảo dưỡng nhan sắc, đã dùng thân thể cô ăn uống vài lần. Nguyệt Hiện cười nhẹ, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó nhưng ngại có Bạch Hà. Không dám hỏi, so ra thì, đề tài nói chuyện của Nguyệt Hiện và Bạch Hà rất nhiều. Hai người nói từ cây táo cổ thụ cạnh nhà Nguyệt Hiện đến chú chó Nguyệt Hiện nuôi. Tình huống bạn cũ cùng nhau ôn chuyện thế này, người khác không chen vào được. Cũng may Tần Thái không muốn xen ngang. Cô chăm chú ăn món bò bít tết của mình. Đột nhiên điện thoại reo chuông. Tần Thái ngạc nhiên, còn hơn 10 phút nữa mới tới lúc cô bảo Đàm Tiếu gọi điện mà. Cô bắt máy, là Bạch Cập gọi, cô đang ở đâu? Bạch Cập hỏi, Nguyệt Hiện đưa mắt nhìn sang. Dù chỉ qua điện thoại nhưng giọng nói của hắn rất quen thuộc với cô ấy. Tần Thái cười cười, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Cập nói rất dứt khoát, trở về văn phòng. Thế là cô đành tạm biệt với Bạch Hà và Nguyệt Hiện. Bên văn phòng có việc, tôi phải về trước. Lát nữa sư phụ đưa Nguyệt Hiện về nhà giúp tôi nhé. Nguyệt Hiện cảm thấy kỳ lạ, cố ý hỏi, là ai gọi thế? Tần Thái cười nhợt nhạt. Là trợ lý của tôi. Đi trước nhé. Bạch Hà nghĩ tới. Hôm nay vốn là đi ăn với đồ đệ của mình. Nhưng lại chỉ nói chuyện với Nguyệt Hiện mà quên mất Tần Thái. Anh có chút áy náy. Khi nào xong việc, sư phụ đến đón được không? Tần Thái cười. Sư phụ muốn tôi chết à? Anh có rảnh thì đưa Nguyệt Hiện đến mấy chỗ ngày trước đi. Đỡ cho cô ấy cảm thấy nhàm chán. Bạch Hà lại rất nghiêm túc. Đồ ngốc. Đương nhiên sư phụ cô có cách khiến bọn họ không phát hiện được. Tần Thái cảm thấy không công bằng. Thế thì sao trước đây sư phụ không đến tìm tôi? Sư phụ quá bất công. Nguyệt Hiện cười rộ lên. Bạch Hà biết tính tình như con nít của Tần Thái. Cũng chỉ mắng. Đó là bởi vì sợ cô quá nhớ nhà thôi. Cô phải tự trưởng thành chứ. Tần Thái cầm túi sách đi thẳng ra ngoài. Lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi đây muốn phản bội sư môn. Bạch Hà và Nguyệt Hiện đều cười to. Trở về văn phòng, Bạch Cập ngồi trước máy tính của Tần Thái. Trợ lý Lâm Băng Băng đã về rồi. Cô khóa trái cửa rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn. Bạch Cập có ý bảo cô nhìn màn hình. Nói, nơi này có 3 nhiệm vụ loại án tử. Cô xem muốn làm cái nào? Tần Thái chẳng hề để ý, tôi làm hết. Bạch Cập đặt tay lên đầu cô. Tham lam như vậy làm gì? Tần Thái nhìn qua phí làm việc một lần. Cảm thấy hài lòng. Tôi đang cần tiền. Tầng hầm ở Thiên Lư Loan thật sự quá tốn. Giống như cái máy ăn tiền vậy. Kiếm nhiều bao nhiêu cũng không đủ đắp vào. Bạch Cập nhấn gửi toàn bộ 3 email cho cô. Lát sau hòm thư của cô đã có thông báo. Tần Thái mở ra nhấn in tư liệu. Bỗng nhiên hỏi. Bây giờ muốn sao? Bạch Cập không hiểu cô nói gì. Tần Thái chỉ vào phòng nghỉ phía sau. Bên trong có giường. Bạch Cập có chút không biết nên khóc hay nên cười. Đừng có suy nghĩ lung tung. Bên nhị gia đã xong. Cô đã chuẩn bị tinh thần chưa? Đương nhiên Tần Thái là người thông minh. Lập tức hiểu lời này có ý gì? Cô phấn chấn ngẩng mặt hỏi. Nhị gia muốn dùng tôi sao? Lời này có chút kỳ quái. Tự cô cũng phát hiện. Bạch Cập bình thản. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đã. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tần Thái phát ngốc nhìn mấy tờ giấy chạy ra khỏi máy in. Rốt cuộc, thời điểm bản thân hữu dụng đến rồi sao? Những yêu cầu kia chuẩn bị cho cô. Hẳn lần này sẽ có trận gió tanh mưa máu. Trong lòng có chút nhảy nhót vui sướng. Cũng có cả khẩn trương lo lắng. Thời khắc này cô đợi đã lâu. Nếu hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Chắc chắn có thể tiếp cận được với trung tâm của tổ chức nhân gian. Chỉ cần phối hợp với Bạch Hà, trật tự có thể một lưới hốt sạch. Chờ đến lúc đó, nhân gian không còn tồn tại. Trật tự cũng không còn liên quan gì đến cô. Các lập trường đối địch không còn. Cô có thể trả lại dị mắt cho Bạch Hà. Còn bản thân buông tay tất cả. Làm những gì mà cô muốn. Tăng Cốt Nê có thể đi tìm sư phụ Cát Huyền của nó. Tiếp tục tu hành, nếu Sa Ưng và Đàm Tiếu đồng ý, bọn họ sẽ cùng ở với nhau như cũ. Rảnh rỗi thì đến chỗ Bạch Hà và Nguyệt Hiện ăn cơm ké. Thậm chí, cô có thể gặp lại Lữ Lương Bạc. Cuộc sống êm đềm như dòng suối mùa xuân cuốn tan băng tuyết. Chậm rãi uốn lượn qua đồng cỏ xanh. Tâm tình trở nên thật là tốt. Sau đó cô nhớ tới sư phụ và Nguyệt Hiện. Cô gọi cho Bạch Hà. Âm thanh của Bạch Hà qua điện thoại rất dịu dàng. Nghe ra được có vẻ đang vui. Nguyệt Hiện đang ở cạnh sư phụ. Muốn nói chuyện với cô ấy à? Nguyệt Hiện tiếp điện thoại. Giọng nói còn mang theo tiếng cười. Tiểu Tần, chúng tôi tìm được nơi trước khi tôi hôn mê rồi. Ngôi nhà có cây táo lớn vẫn còn. Tôi còn tìm được bia mộ tôi lập cho chú cún của tôi nữa. Tôi thật sự rất vui. Cảm giác này Tần Thái có thể hiểu được. Nguyệt Hiện hôn mê đã lâu. Lúc tỉnh lại ngoài Bạch Cập ra thì không có thứ gì. Cảm giác đó như cả thế giới cách ly bản thân. Cô đơn, sợ hãi và lo âu cùng ập tới. Với tính cách của cô ấy thì không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Chắc chắn chỉ giấu ở trong lòng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày. Phát hiện trên thế giới này vẫn còn lưu lại dấu vết lúc trước. Còn có một người từ đầu tới nay chưa hề thay đổi. Nói vui vẻ cũng đúng, mà nói là mừng như điên cũng không quá. Tần Thái hỏi chuyện rất bình tĩnh. Hai người tính ở đấy chơi bao lâu? Nguyệt Hiện do dự một chút. Chắc là không thể lâu được. Nếu Bạch Cập phát hiện tôi không ở nhà, sẽ lo lắng. Tần Thái cười nhạt. Hôm nay sư thúc rất bận. Chắc là không về đâu. Thật sao? Âm thanh của Nguyệt Hiện có thêm chút vui vẻ, nhưng lại im lặng sau đó do dự. Tần Thái bảo cô ấy đưa điện thoại cho Bạch Hà. Sư phụ, tối nay Nguyệt Hiện không về được do sư thúc không có nhà. Cô ấy ở một mình thì không an toàn lắm. Bạch Hà nửa tin nửa ngờ. Bạch Cập đi đâu? Tần Thái ừm một tiếng dài để kéo thời gian suy nghĩ. Đi công tác, không nói tôi biết là đi đâu. Nhưng chắc chắn tối nay không về kịp. Sư thúc bảo tôi chăm sóc Nguyệt Hiện nhưng bên này cũng đang rất bận. Không chắc có thời gian, cho nên đành nhờ sư phụ lo lắng cho Nguyệt Hiện rồi. Nói xong, cô cúp máy thẳng, Tần Thái chạy ra ngoài đuổi theo Bạch Cập. Cũng may hắn chưa đi xa, đang đứng chờ thang máy. Nhìn xung quanh không có người, chỉ có Tần Thái thì hỏi, còn chuyện gì? Tần Thái vươn tay ôm eo hắn từ phía sau. Gương mặt xinh đẹp đó dán vào lưng. Bạch Cập khẽ vuốt ve cánh tay đang vòng trước người. Nói đi, Tần Thái cắn cắn môi. Nói, thôi, cũng không có gì. Cô buông tay ra, Bạch Cập nhíu mày. Đừng có rông dài. Lúc này Tần Thái mới nâng mắt lên, dùng ánh mắt khát vọng. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Buổi tối, Bạch Cập thoáng suy nghĩ. Tần Thái cười cười, thì, cũng, chưa nói hết câu. Cô tiếp tục cười nhợt nhạt, đôi mắt tràn vẻ mất mát. Bạch Cập đút tay vào túi quần, không nói chuyện. Thang máy kêu tinh một tiếng, cửa mở, hắn đi vào, nhìn con số trên bảng điện tử không ngừng nhảy lên. Tần Thái nhấc mày, má nó, không mắc bẫy à? Cô hậm hực trở lại văn phòng. Chỉ lát sau điện thoại lại rung lên. Tần Thái bắt máy thì nghe thấy giọng Bạch Cập rất dứt khoát. Hết giờ làm việc, ở văn phòng chờ tôi. Bên kia, Nguyệt Hiện và Bạch Hà đang sóng vai cùng nhau đi trên con đường nhỏ. Ngôi nhà cũ đã thành biệt thự nằm sâu trong một khu. Hai bên trồng đầy cây ngô đồng. Những chỗ lúc nhỏ hay đến chơi vẫn còn nguyên vẹn. Trở về nơi cũ, dù đã qua một đời người nhưng hứng thú của cô vẫn không giảm. Không bao lâu, cô nhận được điện thoại của Bạch Cập, nói là buổi tối có chút việc không về nhà được. Nhớ tới Tần Thái đã nói trước, Nguyệt Hiện không hề có nghi ngờ nào. Tóm lại là cô ấy không muốn phải suy nghĩ nhiều. Tần Thái vẫn luôn tốt với cô như thế. Hơn nữa cô ấy cũng không nghĩ đến tình huống nhạy cảm khác. Tần Thái nhận điện thoại xong, mở cửa đi ra thì thấy Đàm Tiếu đang đứng đó. Cô khó hiểu, anh không vào mà đứng đây làm gì? Dường như Đàm Tiếu muốn hỏi điều gì, nhưng chỉ nhàn nhạt hỏi, tối nay ăn gì? Tần Thái ôm cổ anh, tối nay tôi có việc không về. Anh không tỏ vẻ gì, chỉ ừ một tiếng rồi xoay người đi khỏi. Đến thời điểm tan tầm, quả nhiên Bạch Cập đến đón Tần Thái. Bên Thông Dương quán cũng dần dần vắng người hơn. Lâm Băng Băng có nhiệm vụ khóa cửa. Khi đó sắc trời đã tối, nhưng phòng của trợ lý đặc biệt vẫn còn sáng đèn. Cô đi qua gõ cửa, cửa không khóa, đẩy cửa vào thì thấy Đàm Tiếu đang xem video gì đó. Thấy cô đi vào thì nhanh chóng tắt đi. Lâm Băng Băng khéo léo mỉm cười với anh. Trợ lý Đàm chưa về sao? Trên danh nghĩa cô là trợ lý của bộ trưởng, nhưng trên thực tế thì người lãnh đạo trực tiếp chính là Đàm Tiếu. Tuy cô không có tư lịch bằng A Tử, nhưng vì có nỗ lực nên Đàm Tiếu đối xử với cô không tệ. Đàm Tiếu tắt máy tính, đứng dậy, giờ tôi về, cô đi kiểm tra một lượt rồi khóa cửa đi. Lâm Băng Băng gật đầu, chờ anh đi ra ngoài rồi giúp dọn dẹp căn phòng này một chút. Thứ anh ấy xem vừa rồi, là phim Người Lớn à? Thật sự không ngờ tới, người như trợ lý đặc biệt Đàm Tiếu mà cũng xem phim Người Lớn, cách chương.